Chương 901, tốt áo giáp. Ma giới, đồng dạng là tại cờ rít canh giữ ở gũ lộ trước giường thời gian, một ác ma sĩ quan chính mở to hai mắt nhìn xem vệ lạn hiệu sĩ quan, đem một phần ghi chép kế hoạch, mở ra tại trước mắt của hắn. Tên này ác ma sĩ quan là phụ trách áp giải mới một nhóm, hết thể 2.400 người ác ma bình dân tù binh, đến hệ lạn hiệu khu không chế. Hắn thật không có chuẩn bị tâm lý, xe bị nhân loại lưu lại, truyền đạt một cái để người dở khóc dở cười mới tin tức. Các ngươi muốn chiêu mộ 1.000 tên lính ác ma binh sĩ cho các ngươi tác chiến, hắn nhìn xem kế hoạch nội dung bên trong, khó có thể tin mở miệng hỏi. Theo hắn biết, nhân loại là một mực phi thường mâu thuẫn bài xích ác ma quân đội. Đối ác ma bình dân tiếp nhận trình độ đều rất thấp, chớ nói chi là những cái kia là ma pháp bản nguyên mà chiến, tội ác chồng chất, hai tay dính đầy máu tươi ác ma binh lính. Nhưng lúc này đây, nhân loại vừa ma chuẩn bị tiếp nhận 1.000 tên trở lên ác ma binh sĩ, đồng thời muốn vũ trang những này ác ma binh sĩ, cái này để ác ma sĩ quan có chút khó hiểu. Không qua nhân loại sĩ quan trả lời, lại là rõ ràng minh xác, không có một chút nghĩa khác, phải không sai, chúng ta cờ nở vũ trang 1.000 tên ma tộc binh sĩ, tham dự đối ma tộc ngoan cố chống lại người thảo phạt. Thế nhưng là những này đầu hàng tới người đều là ác ma bình dân A, tên này dẫn đội ác ma sĩ quan khó khăn nói. Kia liền lập tức đi tìm 1.000 tên hợp cách chiến sĩ đến, muốn các ngươi có thể tìm tới cường đại nhất chiến sĩ nhất định phải nghe theo chỉ huy của chúng ta, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, nhân loại sĩ quan một chút đều không khách khí mở miệng nói ra. Thế giới này liền là tàn khốc như vậy, nhân loại tại giết nhân loại đồng thời, lại tại cùng ác ma mưu cầu quan hệ hợp tác. Mà tại một chỗ khác đã vì ác ma xây xong trong binh doanh, mấy ác ma ngay tại ngươi nhìn ta nhìn ngươi đánh giá phân phát cho khôi giáp của bọn hắn. Nói thật, đã lớn như vậy, bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy tốt như vậy nhìn áo giáp, mặc dù không có phòng ngự ma pháp minh văn, nhưng những này áo giáp vô cùng dày đặc, mà lại bởi vì gia công tinh vi nguyên nhân, ngay cả bên cạnh cạnh góc sừng đều tiến hành rèn luyện xử lý. Những này ác ma có không ít trước kia đều là tại khôi giáp tác phường bên trong làm việc qua, bọn hắn nhìn trước mắt những này áo giáp, đều có một loại đầu rạp xuống đất xúc động. Nói đùa cái gì, những này khôi giáp là cho chúng ta một cái tuổi trẻ ác ma vướt ve trong tay mình áo giáp, có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Hắn QNZ không biết mình đang hỏi ai, dù sao hắn là không tin, những này theo bọn hắn nghĩ 10 phần tinh mỹ áo giáp, sẽ là nhân loại bạch cho bọn hắn. So với chúng ta chế tạo áo giáp muốn thật tốt hơn nhiều, nhìn xem cái này độ cứng, còn có cái này độ dày thật là không lời nói. Một cái tại khôi giáp tác phường bên trong làm việc qua ác ma đi theo cảm khái nói. Hắn là không có chế tạo qua như thế tinh mỹ áo giáp, hắn thậm chí biết, liền ngay cả sư phó của hắn, QNZ không có chế tạo qua dạng này cấp bậc áo giáp lúc trước, bọn hắn chỉ là phụ trách đơn giản xử lý một chút nước thép, sau đó dùng thiết chủ y đinh đinh đương đương gõ. Về phần nói bọn hắn gõ ra khôi giáp có phải hay không độ dày đều đều, có thể hay không gì xét, xe có hay không có những vấn đề khác, bọn hắn là một mực mặc kệ. Mà những cái kia mặc những này áo giáp tác chiến ma tộc các dũng sĩ, QNZ sẽ không chọn 3 lấy 4, bọn hắn là trên thế giới này tối không sợ chết chiến sĩ, là chuyên môn là chiến tranh mà thành, xuyên dạng gì áo giáp, đều có thể chiến thắng địch nhân. Đương nhiên, những này đần độn ý nghĩ đều là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Hiện tại ma tộc đã không phải là chiến vô bất thắng, bọn hắn bại một lần lại bại, đã đến bại không thể bại trình độ. Toàn bộ trong binh doanh, đều là tán thưởng thanh âm, những này lúc đầu đều là bình dân ác ma, dẫn tới vũ khí của bọn hắn trang bị, lắc mình biến hóa, từ thợ mỏ hoặc là khổ lực, biến thành chờ đợi huấn luyện chiến sĩ. Giờ này khắc này, những này còn không có trải qua huấn luyện các chiến sĩ, đại bộ phận đều tại là vũ khí của mình trang bị tinh lương trình độ cảm thán. Bên này tán dương còn chưa kết thúc, một bên khác trong một góc khác, một ác ma thận trọng vuốt ve khôi giáp của mình, sợ đem bộ khôi giáp này làm hư. Bên cạnh hắn, đồng dạng không dám tùy tiện va chạm phát hạ tới áo giáp ác ma, chật chật tán thán nói, ngay cả một chút vết gì đều không có, bọn hắn là thế nào những này áo giáp như thế nhẹ, bọn hắn là làm sao làm được tăng thêm huy thiết QNZ không có khả năng à, huy thiết giá cả, cũng không tính tiện nghi. Một bên khác, một cái hiểu công việc đã từng thợ rèn, thì là tại cùng người bên cạnh thảo luận áo giáp chế tạo công nghệ. Hắn nhưng không biết cái gì gọi là máy mo cờ dập, cũng không biết cái gì gọi là hợp kim rèn đúc. Dù sao hắn liền là biết, trước mắt này tấm áo giáp, cũng không giống như nó nhìn đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn khẳng định cũng không biết, những này áo giáp trên thực tế cũng không phải là cho ma tộc đặt trước làm, những này áo giáp, nhưng thật ra là hệ lạn hữu xuất khẩu cho thú nhân tộc súng ống đạn được vật liệu một phần trong đó. Lúc đầu hệ lạn hữu sản xuất xưởng, là sợ hãi có tàn thứ phẩm bị thú nhân tộc trả hàng, cho nên nhiều sản xuất một nhóm kho, kết quả thú nhân tộc nơi nào thấy qua đại lượng sản xuất cao chất lượng áo giáp, xem xét hàng liền chiếu đơn thu hết, căn bản cũng không có đổi tàn thứ phẩm ý tứ. Kết quả cái này mấy ngàn bộ khôi giáp, vẫn chất đống tại hệ lạn hữu trong khu phòng, thành không có tác dụng gì đọc lại vật tư. Làm hệ lạn hữu cao tầng quyết định muốn tổ kiến một chi ác ma bộ đội thời điểm, cùng thú nhân tộc hình thể tương đối tới gần ma tộc, liền thành nhóm này áo giáp tốt nhất hiệp sĩ đổ vỏ. Kết quả là, nhóm này kỳ thật không xài bao nhiêu tiền, chất lượng QNZ chỉ có thể tính là bình thường hệ lạn hữu buôn bán bên ngoài áo giáp, liền thành ma tộc trong mắt tuyệt thế tốt áo giáp có thể nghĩ. Những này ác ma nếu là thấy được hệ lạn hiệu là tinh linh tộc thiết kế cùng chế tạo sản xuất hàng loạt hình ma pháp áo giáp, bọn hắn sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Đây mới thực sự là áo giáp, đó mới là trên ma pháp đại lục lưu hành ngàn năm ma pháp áo giáp hình thái cuối cùng ngoại trừ máy mo cờ xương vỏ ngoài bên ngoài. Tinh linh tộc đặt trước chế ma pháp áo giáp, mới thật sự là áo giáp đỉnh phong hình thái trước mắt đám ác ma chúng quy là chưa từng va chạm xã hội, bọn hắn đương nhiên cũng không biết. Hệ lạn khi tinh linh quân chính quy đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên bọn hắn còn có thể là trước mắt khôi giáp của mình tán thưởng, còn có thể tưởng tượng lấy mình mặc vào dạng này áo giáp, đến tột cùng là bực nào hủy phong bộ dáng. Một ác ma nhìn lấy trong tay áo giáp, nghĩ đến những cái kia chết tha hương tại dị thế giới ma tộc tinh nhuệ, lắc đầu, mọi loại cảm khái thở dài nói, nào chỉ là không rẻ nếu như chúng ta có thể chế tạo ra dạng này áo giáp ai không nói. Ngay tại những này đám ác ma là khôi giáp của bọn hắn cảm thán thời điểm, tại bọn hắn nơi đóng quân bên ngoài, một cỗ sắt bên một cỗ chở đầy trường kiếm còn có tấm chắn xe tải, vững vàng ngừng lại.